Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 209, Khôn Nguyên Chi Môn. Converter, Dark Hero Phúc Lão thấy thế, nói, ngươi có khách, lão nô không quấy giày, còn muốn đi những nhà khác trả tiền, trong đó có hai nhà bị trộm quá thảm rồi, không trả tiền lại mà nói. Bọn hắn đoán chừng sau này mấy ngày đều muốn đói bụng. Người thọ cùng Mã Gia đi tới. Người thọ vinh quang đầy mặt. Mã Gia ngược lại là nghèo hèn phú quý không liên quan đến mình bộ dáng. Tần Mục xin mời hai người tiến đến. Nói, thọ Gia Gia cùng Mã Gia mấy ngày nay đi nơi nào? Mã Gia nói, người thọ quấn lấy ta đi một chuyến Lệ Châu. Cứu trợ thiên tai đi. Người thọt cười nói, Lệ Châu bên kia bị phản loạn làm cho thiên tai nhân hòa. Người chết đói khắp nơi, ta cùng Mã Gia gần nhất kiếm lời ít tiền, cho nên đi cứu trợ thiên tai. Người đừng nhìn chúng ta ăn mặc ngăn nắp, đều là giả, dây chuyền vàng này là đầu gỗ độ kim sơn, ngọc bội kia cũng là giả, thật đều bị Mã Gia cầm lấy đi cầm cố, đổi lấy hủ tiếu đưa đến Lệ Châu. Các ngươi thiên ma giáo gia hỏa cũng ở đó cứu trợ thiên tai. Chúng ta đem tiền lương giao cho bọn hắn. Tần Mục cười nói, như vậy Du Thái Y cũng là làm chuyện tốt. Hắn hướng nhị lão nói lên hoán ma một chuyện. Người thọt kinh ngạc nói, lại có việc này, ngươi không có làm mất mặt ta. Bị tên ma vương kia lừa a? Việc này hẳn là giao cho Mã Gia. Mã vương thần ba con mắt. Hàng yêu trừ ma hắn sở trường nhất, Mã Gia mi tâm đột nhiên vỡ ra, lộ ra một mảnh viên thịt trắng. Viên thịt trắng hướng bên cạnh vòng vo nửa vòng, lộ ra một con mắt. Phật quang đại chiếu, chiếu rọi tại Tần Mục mi tâm. Tần Mục trong mi tâm lập tức truyền đến chi chi quái khiếu. Một thanh âm thê lương nói, luyện chết ta, ngươi cũng phải chết. Tần Mục vội vàng nói, Mã Gia, ta cùng hắn định minh ước, có thổ bá ước hẹn. Thổ bá ước hẹn, người thọ cùng Mã Gia trong lòng hơi rung. Mã Gia vội vàng nhắm lại cái trán con mắt thứ ba. Sắc mặt ngưng trọng, Mục Nhi, ngươi lá gan quá lớn. Thổ bá cửu ước là bực nào hung hiểm, há có thể tùy tiện cùng người đặt trước loại minh ước này. Huống chi đối phương còn không phải người. Mà là một thế giới khác ma thần. Người thọt lắc đầu nói, thật sự là hồ nháo. Đây là lấy chính mình mệnh nói đùa. Ngươi làm gì cùng hắn định ra thổ bá ước hẹn? Chỉ cần nói cho chúng ta biết, chúng ta giết chết hắn là được. Tần Mục nói, ta muốn học U Đô ngôn ngữ, vậy cũng không cần lập thành thổ bá ước hẹn, đem hắn giao cho đồ tể. Đảm bảo đồ tể hầu hạ cho hắn thư thư phục phục. 3 năm ngày liền khai. Người thọt lắc đầu nói, đồ tể thích nhất làm những thần A-ma-a này. 3 năm ngày liền có thể để bọn hắn hận không thể cho một đao thống khoái. Ngươi để đồ tể làm hắn, làm hắn không chết ta dạy cho ngươi. Tần Mục thẹn thùng, thổ bá ước hẹn đã định, không cách nào sửa đổi. Hiện tại ta chuẩn bị hoán ma, còn muốn làm phiền hai vị gia gia hỗ trợ. Mã Gia nói, người cứ việc đem bọn hắn gọi ra đến, tiêu diệt là được. Tần Mục đi Thái Học Viện Khố Phủ mua một chút xương cốt, lấy ra phù bảo, bắt đầu hoán ma. Trong Thái Học Viện các loại công pháp pháp thuật đều dạy, mặc kệ là chính đạo ma đạo hay là Phật đạo, trong đó có chút pháp thuật cần dùng xương cốt người tới tu luyện. Bởi vậy trong khố phủ cũng chuẩn bị một chút. Hắn xe nhẹ đường quen, rất mau đem một cái tượng ma thần quanh thân phù văn thắp sáng. Lần này chưa từng xuất hiện thiên ba thành như vậy kinh khủng cảnh tượng. Tần Mục cũng không có thấy đô thiên tình hình. Hiển nhiên lần này triệu hoán ma thần cũng không có đô thiên ma vương cường đại như vậy. Thái Học Viện trên không, đột nhiên thiên tượng đại biến. Một cỗ trùng trùng điệp điệp ma lực oanh phá bầu trời. Từ trên trời giáng xuống, giống như một đạo trụ đen thẳng tắp đánh xuống, hướng Thái học viện sĩ tử cư phóng tới. Giờ khắc này, trong Thái học viện không biết bao nhiêu quốc tử giám cùng sĩ tử bị kinh động. Tế tửu đại tế tửu cũng bị kinh động. Trong kinh thành cường giả cũng bị kinh động. Nhao nhao nhìn về phía này. Mà sĩ tử cư Tần Mục trong viện, hoán ma vẫn còn tiếp tục. Chỉ gặp mộc điêu tượng ma thần kia truyền đến lốp bốp bạo hưởng. Mộc tượng càng ngày càng cao, càng lúc càng lớn. Chỉ nghe một cái tràn ngập ma tính thanh âm quát ầm lên. Thế giới hèn mọn này, chuẩn bị nghênh đón đô thiên già há ma thần lửa giận đi. Nhưng vào lúc này, Thái học viện trên không, Phật quang đại tác, một tôn đại Phật ngồi ở giữa không trung, duỗi ra phương viên mấy chục mẫu lớn nhỏ bàn tay, hướng phía dưới nhấn một cái, chỉ nghe lốp bốp bạo hưởng truyền đến. Tôn này già hà ma thần ý thức cùng pháp lực vừa mới giáng lâm, liền ngay cả cùng không ngừng bành trướng mộc tượng cùng một chỗ bị nghiền vỡ nát. Trong Thái học viện rất nhiều quốc tử giám cùng sĩ tử lại khiếp sợ một phen. Trong kinh thành cường giả cùng thủ vệ kinh thành đại quân nhìn thấy cảnh tượng này ngược lại là an tâm lại, dù sao cũng là Thái học viện, cao thủ nhiều như mây. Bực này Phật pháp tu vi tại Đại Lôi Âm tự cũng là hiếm thấy. Trong Thái học viện còn có cao thủ bực này, không thể khinh thường. Cố Ly Noãn mang theo Thái học viện quốc tử giám nhau nhau đuổi tới nơi khởi nguồn. Tần Mục từ trong viện nhô đầu ra, cười nói, chư quân đến rất đúng lúc, vừa rồi có cái ma thần nhảy ra ngoài, bị nhà ta trưởng bối đánh chết. Cố Ly Noãn trong lòng máy động, giống như cười mà không phải cười, nói, Tần đại nhân cẩn thận một chút, không nên đánh hỏng sĩ tử cư. Tốt, tất cả giải tán đi, Tần đại nhân trưởng bối đến, Thái học viện sẽ không ra vấn đề gì. Chư vị quốc tử giám hai mặt nhìn nhau, Cố Ly Noãn luôn luôn cùng Tần Mục làm khó dễ, làm sao hiện tại dễ nói chuyện như vậy. Tình hình này rõ ràng là Tần đại nhân tại hoán ma, Cố đại tế tửu vì sao không cho hắn tiểu hài xuyên. Trong lòng mọi người buồn bực, ở kinh thành sĩ tử cư hoán ma, tội này có thể mất đầu. Vì sao đại tế tửu do hắn giày vò? Cố Ly Noãn trước bọn hắn một bước rời đi, mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn, nhà bọn hắn đại nhân đến rồi, là mù lòa ột trượng bốc lên dũng giang kia, hay là sờ đi ta vỏ kiếm người thọt, hoặc là lão nam nhân hung thần ác sát có nửa người kia. Khó trách bệ hạ nói ta không thể trêu vào hắn, quả thật là không thể trêu vào. Những gia hỏa hung thần ác sát này cũng dám đi ra đại khư, kinh thành thật không yên ổn, cái gì yêu ma quỷ quái đều chạy đến nơi đây. Tần Mục cài đóng cửa phòng, chư vị quốc tử giám đều là hãi hùng khiếp vía, liền tranh thủ trong sĩ tử cư sĩ tử khác kêu đi ra, nói nơi này cực kỳ hung hiểm, các ngươi tạm thời không cần ở tại sĩ tử cư, miễn cho chết cũng không biết chết như thế nào. Chư vị sĩ tử, các ngươi đi trước bên ngoài tránh hai ngày, chờ Thái Bình trở lại. Trong sĩ tử cư rất nhiều sĩ tử cũng bị vừa rồi đột nhiên xuất hiện ma thần cùng Phật đà dọa đến mất hồn mất vía, tự biết sĩ tử cư không phải chỗ an toàn, vội vàng rời xa sĩ tử cư. Ngươi vì sao không gọi mặt khác bốn tôn ma thần? Tần Mục trong đầu truyền đến Đô Thiên Ma Vương thanh âm chất vấn. Tần Mục lắc đầu nói, ta đã hết lòng tuân thủ hứa hẹn, gọi ngươi thần tử, hiện tại đến phiên ngươi truyền thụ cho ta U Đô ngữ ngôn. Đô Thiên Ma Vương ngẩn ngơ, còn có mặt khác bốn cái pho tượng. Ma Vương, chúng ta minh ước ta một nửa này đã hoàn thành, triệu hoán một cái cũng là triệu hoán năm cái cũng là triệu hoán. Tần Mục nói, ngươi nếu không tin thủ hứa hẹn, thổ bá lập tức bắt ngươi đi U Đô. Đô Thiên Ma Vương tức giận vô cùng mà cười, đột nhiên bật cười nói, khá lắm giảo hoạt tiểu quỷ, ở chỗ này chờ ta đây. Rất tốt, rất tốt. May mắn ta cũng lưu lại một tay. Ta truyền cho ngươi U Đô ngôn ngữ, cũng chỉ truyền cho ngươi một câu. Ta lập thệ lúc nhưng không có nói qua đem tất cả U Đô ngữ dạy cho ngươi. Tần Mục trừng to mắt, Đô Thiên Ma Vương dương dương đắc ý. Ta chỉ nói cho ngươi trên cánh cửa này văn tự, về phần ngươi trên quyển sách kia văn tự, ngươi cũng đừng mơ tưởng biết. Ngươi muốn học toàn U Đô ngôn ngữ, chính mình xuống U Đô đến hỏi. Mấy ngày nay Tần Mục thần hóa thành Trấn Tinh Quân hình thái. Cửa phía sau hộ hư ảnh dần dần rõ ràng, phía trên văn tự hiển lộ ra, đã có thể nhận ra, chỉ là trên sách văn tự thì còn không có trở nên rõ ràng. Tần Mục thử dò xét nói, ta đem mặt khác bốn cái pho tượng cũng gọi, ngươi sẽ truyền thụ cho ta trên sách U Đô văn tự sao? Sẽ không, Đô Thiên Ma Vương quả quyết nói. Tần Mục thở phào một cái, cười nói, như vậy ngươi liền truyền cho ta trên cửa một câu kia. Đô Thiên Ma Vương phát ra kỳ dị ngữ điệu, tựa hồ là hồn phách phát ra thanh âm, giống như là ức vạn cái vặn vẻo u hồn phát ra tiếng vang kỳ quái. Tần Mục thử một chút, lại phát hiện người căn bản là không có cách phát ra loại ngôn ngữ kỳ dị này. Không khỏi kinh ngạc, Đô Thiên Ma Vương cười hắc hắc nói, có chút ngôn ngữ là các ngươi những sinh linh cấp thấp này không cách nào học được. Thanh âm của các ngươi xuất từ cổ họng, mà U Đô ngôn ngữ phát ra tiếng lại không phải đến từ cổ họng. Hắn vừa mới nói đến đây, đột nhiên Tần Mục phát ra tiếng, bất quá lại không phải là do cổ họng phát ra, thanh âm là từ trong hồn phách của hắn phát ra, cùng hắn vừa rồi phát ra ngữ điệu rất là tương tự. Đô Thiên Ma Vương ngẩn ngơ, trong lòng sinh ra cảnh giác. Tên tiểu quỷ này như vậy khôn khéo, vậy mà trong nháy mắt liền nghĩ đến không phải cổ họng phát ra tiếng, mà là hồn phách phát ra tiếng. Nếu như trưởng thành, ta thật chưa hẳn có thể đấu qua được hắn. Dạng này tinh minh tiểu quỷ, hay là sớm giết chết thì tốt hơn. Tần Mục lặp đi lặp lại nếm thử linh hồn phát ra tiếng. Qua lâu, rốt cục đem câu nói này học hết, nói, những lời này là có ý tứ gì? Đô Thiên Ma Vương không đáp. Tần Mục đang muốn hỏi lại, Đô Thiên Ma Vương nói, ý tứ của những lời này là khôn nguyên chi môn. Tần Mục khẽ giật mình, khôn nguyên chi môn, ngươi không có gạt ta. Đô Thiên Ma Vương ha ha cười nói, lừa ngươi, ta làm sao lại lừa ngươi? Là khôn nguyên chi môn ý tứ này, không sai. Tần Mục nửa tin nửa ngờ, Đô Thiên Ma Vương đột nhiên như thế hào phóng, câu này khôn nguyên chi môn khẳng định có vấn đề. Tần Mục ánh mắt chớp động, cười nói, Đô Thiên Ma Vương, ngươi bây giờ có thể từ trong cơ thể ta rời đi. Ta đã dùng hàn thiết kim tinh vì ngươi chế tạo một bộ tượng thần cơ quan. Ngươi có thể nhập chủ trong tượng thần cơ quan, đằng sau ngươi muốn hoán ma liền hoán ma. Muốn làm cái gì liền làm cái gì? Đô Thiên Ma Vương cười nói. Ngươi muốn gạt ta đi ra, để lão hòa thượng cụt một tay kia giết chết ta. Ta mới không có ngu xuẩn như thế. Tần Mục lắc đầu, hướng Mã Gia cùng người thọt nói. Hai vị gia gia, ta bây giờ liền giúp các ngươi nối liền cánh tay cùng chân. Mã Gia nói. Ngươi giúp chúng ta nối liền tay chân lúc, cái kia ma thần chắc chắn sẽ thừa cơ đào tẩu, không bằng thừa dịp hiện tại luyện chết hắn. Tần Mục nghiêm nghị nói, ta không thể nói mà không tín. Ta nói qua sẽ để cho hắn chế tạo một bộ tượng thần cơ quan, để hắn nhập chủ trong đó, liền không thể nuốt lời. Mã Gia không còn nói cái gì. Tần Mục đem giường đằng đi ra, để Mã Gia nằm xuống. Từ trong dược đỉnh mang tới Mã Gia cánh tay, cho hắn tiếp xoay tay lại cánh tay. Hắn đang bề bộn tại tiếp xoay tay lại cánh tay, đột nhiên trong mi tâm một đạo điện quang hiện lên, ầm một tiếng rơi vào cửa ra vào trên tượng thần tám tay bốn mặt này. Người thọt giơ lên lông mày, cười tủm tỉm nói, đồ bỏ ma vương này, ta có thể cho ngươi chạy trước 800 dặm. Đô Thiên Ma Vương điều khiển một chút tượng thần này, phát hiện hành động tự nhiên, nhanh chân liền ra bên ngoài chạy. Hắn vừa mới chạy ra Tần Mục sân nhỏ, hướng ra phía ngoài vọt ra hơn 10 bước, đột nhiên răng rắc một tiếng, hai chân khớp nối khóa kín, tiếp lấy toàn thân cao thấp khớp nối phát ra răng rắc tiếng vang, giống như là từng thanh khóa khóa cứng đồng dạng. Đô Thiên Ma Vương tám tay giơ cao, một chân nâng lên, không cách nào rơi xuống, toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy. Mẹ ngươi chừng ám toán ta. Trong tượng thần truyền tới một tức hổn hển thanh âm, nổi giận mắng. Hồ Linh Nhi từ Tần Mục trong viện thò đầu ra, lườm tượng ma thần cứng lại ở đó này một chút, bĩu môi nói, công tử không phải đã sớm nói cho ngươi biết sao, cho ngươi chế tạo một cái tượng thần cơ quan, ngươi nhìn bên trong cơ quan đi. Đúng, ngươi nói công tử có phải hay không công hồ ly thành tinh? Ta cảm thấy có điểm giống. Canh 2, canh 3 ở buổi tối 8 điểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.